Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 839, Mưa Gió Tức Đan Tượng. Chân chính có thể nhận thức đến ma cảnh lợi hại mà lại cũng có thể nhận rõ chính mình người dù sao. Cũng là số ít, đột nhiên phát hiện chính mình mất đi pháp lực, tại cái này lạ lẫm lại mang theo mấy phần không hiểu quen thuộc thế giới. Có đôi khi là rất dễ dàng nhượng người điên cuồng. Bất quá cái kia tiền đề cũng phải là nhận thức đến tình cảnh của mình. Mà thật đạo hạnh cao cảnh giới sâu tồn tại, chí ít không đến mức hoảng loạn. Vu Dận Thanh tỉnh lại thời điểm ngồi tại một cái thư viện trước bàn. Phảng phất chính là ngủ gật tỉnh lại, mộng thấy một cái kỳ quái lạ lùng thế giới. Mộng thấy từng là trong biển chân long. Tại tỉnh lại thời khắc ban đầu, chu vi lộ ra một tia huyên náo. Chính là đương Vu Dận bỗng nhúc nhích, chu vi lại rất nhanh an tĩnh lại, chỉ còn lại bên ngoài tiếng mưa rơi tương đối rõ ràng. Vu Dận hơi khẽ cau mày, lại nhìn hướng trước bàn. Đây là một cái học đường, rất nhiều thư sinh ngồi tại kia viết lách, cũng có một chút người ra vẻ trấn định giả trang đoan chính. Mà Vu Dận liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Thậm chí một cách tự nhiên biết đối phương không phải lần đầu tiên. Ngồi tại sau bàn trầm tư rất lâu, Vu Dận nhìn thấy có học sinh cầm lấy trang giấy đứng dậy đi tới. Phu tử, ta viết tốt, mời ngài xem qua. Ta xem một chút. Vu Dận bình thản nói một tiếng, tiếp lấy bài thi bắt đầu nhìn xem. Nội dung rất đơn giản, kỳ thật liền là nhượng các thư sinh triển khai viết viết giấc mộng hoang đường, sự tình mà thư sinh này huyễn tưởng chính mình cao chúng trạng nguyên phụ tá xã tác. Hắc, mơ tưởng xa vời. Vu Dận nhếch miệng lên đồng thời trong lòng đánh giá một câu. Chính là rất nhanh lại khẽ nhíu mày. Tây Hải Long quân cận phu lúc này trên thuyền đánh cá. Không những mỗi lần thả lưới tất nhiên thu cá không ít. Nhưng cái này còn không phải hắn chỗ lợi hại nhất. Trong khoang thuyền con cá giãy giụa không ngừng, nhưng mặt sông bỗng nhiên có mấy đạo lân phiến phản quang chợt lóe. Phù ca, bên kia, nhìn thấy, cận phù chân phải khẽ câu. Trong nháy mắt quơ lấy một căn đoạn trước sắc bén đoạn sau quấn lấy dây thừng xiên cá. Thân hình ngửa ra sau vóc dáng yêu mỹ, sau đó kế tiếp chớp mắt. Trên thân mỗi một tấc cơ bắp đều tại hoàn mỹ trạng thái bộc phát ra lực lượng. Hay, oát khẽ một tiếng, xiên cá, ô tương đương, một tiếng tựu bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc bay qua 10 trượng cự ly phá vỡ mặt nước. Ào ào ào cộc cộc cộc đát, trong nước có cá lớn đang giãy giụa. Mặt nước đều bị nhuộm thành một mảng nhỏ màu hồng, cận phù mặt lộ tiếu dung. Mà cùng thuyền người nhà huynh đệ từng cái cao hứng bừng bừng. Làm tốt lắm phù nhi, phù ca lợi hại nhất. Mau mau, mau đỡ trở lại. Mấy người cùng một chỗ dùng sức. Theo cá lớn tiếp cận, càng có người kinh hô lên. Ha ha ha ha ha, đầu này cá chấm cỏ ít nhất cũng có 100 cân a. Khó lường a, vận phù cũng đang dùng lực kéo lấy dây thừng. Nhưng là hắn nhìn thấy cái kia vùng vẫy đã vô lực mà lại còn đang chảy máu cá lớn. Không khỏi liền có chút choáng váng, lắc lắc đầu mới thanh tỉnh lại. Còn có 2 đầu, loại cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Xem ta, cận phù thu hồi xiên thép, vậy mà trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống. Phù phù tương đương, một tiếng, cận phù ở trong nước tốc độ thế mà không so cá lớn chậm bao nhiêu. Cái kia truy đuổi cá lớn bộ dạng quả thực tựa như cũng là một con cá lớn. Mà lại nhìn xem cũng không chênh lệch nhiều. Đằng trước là một đầu cá chấm ốc cùng một đầu cá chép vàng. Cận phù ở trong nước quay cuồng. Cuối cùng đem cá lớn từng cái bắt giết. Giờ khắc này, trên thuyền chài reo hò. Trong nước cận phù cũng là thở hồng hộc. Cũng có nước mưa từ trời rơi xuống. Thuyền chài hồi cảng thời điểm mưa đã lớn, nhưng phía trên như cũ có nhiều người đang đợi. Thuyền còn không có cập bờ đây, người đều chen tới, có nhiều phổ thông bách tính, có nhiều sạp cá chủ sạp, càng có ăn mặc phú quý tửu lâu quản sự. Vừa nhìn thấy thu hoạch cá thắng lợi trở về tựu nhao nhao kinh hô. Cận gia quả nhiên thắng lợi trở về, đều nói nhà các ngươi Long Vương đầu thai, nhìn tới còn là có chút đạo lý. Ha ha ha ha, nhiều cá như vậy, lần này không lo quan phủ yến tiệc. Bữa tiệc này hoa rơi nhà nào còn chưa chắc chắn đây. Bỗng nhiên có người nhìn thấy trong khoang thuyền còn có mấy đầu cá lớn vô cùng. Nhất thời có người không nhịn được lập tức muốn định xuống. Cá thật lớn a, lớn như vậy, con cá này chúng ta Khánh Phong lâu đều muốn, người nói muốn liền muốn. Chúng ta Bách Hương các cũng muốn, ầm ầm ầm, trên trời sấm rền từng trận. Trong mưa to trên bờ người vì thu cá tranh chấp không ngừng. Sột soạt, tiếng mưa rơi ở bên tai vang lên. Á Tử cảm thấy ý thức có chút ảm đạm. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, Từ Nhi, tỉnh táo, ngươi sao có thể ngủ nghỉ đây? Á Tử thân thể run lên, lập tức mở mắt ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn hướng trước mặt, nhìn đến một cái lão giả hơi sững sờ. Người đây cũng không cần nghiêm túc như thế à. Mau dậy đi, mau dậy đi. Bảo người uống ít một chút. Hắc hắc, Từ Nhi đừng quên buổi tối chính sự à. Nam tử nâng đỡ Á Tử đứng lên. Cái sau lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà nằm tại ngoài phòng trên hành lang. Nhìn xem bên ngoài chính là tầm tã mưa to. Ta đây là ở đâu? Đứa nhỏ nói, ngươi là uống nhiều đầu say ngốc. Ngày đại hỉ, mau mau, còn có thể không động đậy. Á Tử cúi đầu nhìn chút. Trên đất có một cái trống giống bầu rượu, mà trên thân vậy mà ăn mặc cổ tròn hồng công bào. Ngày đại hỉ, chẳng lẽ là ta? Ai ôi, nhìn tới còn không giả. Mau mau, những khách nhân sớm tan cuộc. Mau vào phòng đi, đừng để người đợi lâu. Lão giả nâng đỡ Á Tử hướng phía trước đi. Cái sau bước chân cũng có chút lắc lư. Thật sự là uống nhiều đồng dạng, nhưng ý thức lại rất thanh tỉnh. Trong đầu lấp lóe đón dâu bái đường hình tượng. Không ổn a, vậy mà như thế chân thực. Tốt, chính ngươi nhìn xem mà làm a. Lão giả mang theo cười đem Á Tử đỡ vào trong phòng. Sau đó, ầm, một tiếng. Quan tâm vì hắn đóng cửa lại. Á Tử cứng ngắc ở trước cửa. Hắn đã thử qua, căn bản không cảm giác được pháp lực. Đương nhiên ánh mắt cũng không khỏi rơi xuống trong phòng ngồi tại bên giường cái kia che đậy khăn. Hồng nữ tử, rất hiển nhiên cho dù ăn mặc mũ phượng khăn choàng, y nguyên có thể nhìn ra đối phương dáng vẻ có lồi có lõm. Á Tử, là ngươi sao? Quen thuộc thanh âm truyền tới. Á Tử trong tim khẽ động. Vốn là đứng tại cửa cổng hắn lập tức đi hướng bên giường. Thiềm thấm, tân nương tử một thoáng chính mình vén lên khăn hồng hơn nữa đứng lên. Quả nhiên liền là Thiềm Thấm. Nàng nhìn rõ Á Tử thời điểm hiển nhiên là hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Không khỏi vỗ ngực, hồ thật là ngươi, ta lúc thanh tỉnh tại trong kiệu hoa. Một điểm pháp lực cũng không dùng ra được. Lại nghe nói muốn lập gia đình. Thế nhưng là làm ta sợ muốn chết. Còn tốt nghe nói tân lang quân là ngươi. Ta tựu cũng không có nháo. Chờ nhìn xem có phải hay không. Còn tốt là ngươi. Nếu không ta không biết làm sao đối mặt cục diện này. Á Tử cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh thần sắc lại càng thêm ngưng trọng. Ta cũng không dùng ra được pháp lực. Vốn cho rằng là chính ta nội tâm huyễn cảnh. Thế nhưng là ngươi cũng tại đây liền phiền toái. Không đúng, ngươi sẽ không cho rằng ta cũng là ngươi nội tâm huyễn cảnh suy nghĩ. Thiềm Thấm như thế nói một câu. Nhìn thấy Á Tử ánh mắt nhất thời cười. Đoán đúng, ha ha ha, cái này còn không đơn giản. Ngươi đường đường Bắc Hải Long Quân, nội tâm còn có thể muốn cưới ta à ếch. Ngươi, Thiềm Thấm vui đùa lời nói bỗng nhiên không nói được. Bởi vì nàng bắt được Á Tử vi diệu biểu tình. Từ Nhi, đừng lại say quá đi. Tối nay nói thế nào? Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Ai ra ngươi lão đầu tử nhao nhao cái gì? Đi mau, đừng quấy rầy bọn hắn, bên ngoài truyền tới tiếng động. Nhưng rất nhanh liền an tĩnh, trong phòng hai người lúc này đứng rất gần, mà mặt sau liền là giường. Á Tử khẽ nhíu mày, sau đó tầm mắt tựu rơi xuống thiềm thấm trên thân. Cái sau thân mặc mũ phượng khăn choàng, tại dưới ánh nến không nói ra được mỹ lệ làm rung động lòng người. Thiềm thấm trong lòng khẩn trương lên, hô hấp đều lộ ra có chút gấp gáp, cho nên ngực chập trùng đến tương đối kịch liệt. Ôi, Thiềm thấm chợt hít một hơi, nàng phát giác đến Á Tử tay đụng chạm đến eo của nàng. Nàng lui lại một bước, một thoáng ngồi lên giường, mà Á Tử cũng theo bản năng đến gần một bước. Cái tay kia từ hông đến bụng, cũng không dùng lực, chính là ngăn cách y phục một mực hướng lên, sau đó nhẹ nhàng ấn tại trên ngực một điểm. Trong lòng hoảng loạn tăng thêm loại kia mẫn cảm nhượng thân thể run lên phản hồi. Nhượng Thiềm thấm một thoáng vung ra một quyền, bành tương đương, một quyền này thế lớn lực trầm, đánh vào Á Tử bên trái gò má, trực tiếp đem hắn đánh đến thân thể đều loạn choạng. Lại, tạch cạch, một tiếng đụng đổ một bên cái bàn. Leng keng, một trận vang, trên bàn đĩa rơi vỡ hoặc là rơi xuống, bên trong quả táo quả nhãn các vật tán đầy đất. Ôi, ôi, ôi, ôi, Thiềm thấm ngồi ở trên giường kịch liệt thở hổn hển. Thân thể bởi vì phấn khích mà có chút run rẩy, mà Á Tử ngã ngồi tại đổ ngược bên cạnh bàn, bụng mặt ngơ ngác nhìn xem nàng. Ngươi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, trên miệng nói không có việc gì, khóe miệng đều chảy ra máu. Thiềm thấm lúng túng cười cười, lại không nhịn được xoa xoa tay. Chí ít chứng minh ngươi còn là Long tộc nha. Á Tử nhất thời không biết là nên tức hay nên cười. Chống cái bàn đứng dậy, nhưng vẫn là lảo đảo. Bất quá cũng vội vàng nói một câu, không phải bị ngươi đánh, là bởi vì rượu. Úc úc úc, vậy ngươi qua tới nằm một chút đi. Thiềm thấm vội vàng đứng dậy dìu đỡ Á Tử, đem hắn đỡ lên giường nằm xuống. Cái sau đem mắt khẽ nhắm rất lâu không có động tĩnh, tựa hồ liền như thế đi ngủ. Thiềm thấm ngồi tại bên giường như thế nhìn xem, nhích lại gần nhìn một chút Á Tử chịu đòn gò má, nhưng lại không nhịn được càng gần một chút. Ta vừa mới hạ thủ làm sao như thế hung a? Hắn ngủ thiếp a? Nguyên lai hắn thật đối ta. Thiềm thấm lẳng lặng nhìn xem Á Tử, hô hấp lại nhanh mấy phần, khuôn mặt không nhịn được nhích lại gần mấy phần. Chính là cái này một hồi, cảm thụ đến trước ngực to lớn cảm giác áp bách, Á Tử một thoáng nhô ra thuận tay ôm lấy phía trên. Người, thân thể ưỡn lên tựu xoay chuyển qua tới. Người ô, bị kinh sợ Thiềm thấm một thoáng tựu bị chặn đến nói không ra lời. Song phương căn bản đều không chịu nổi loại này lẫn nhau khiêu khích. Rất nhanh tại trong gấp gáp xé rách giấy rụa thẳng thắn tương kiến. Một đoạn thời khắc ngắn ngủi ngừng lại, tầm mắt chỗ rơi nhưng cũng không còn né tránh. Một đôi trăng sáng dán trước ngực, Tử Cấm quả nho bích ngọc tròn. Hôn phu điều nhũn đẹp dưới cửa sổ, kim thân mấy điểm giọt sương treo, về sau chính là phong bảo, ướt át rên rỉ cao thấp chằng chịt, song chùy đánh trống đánh ra gợn sóng, dây dưa cuộn dễ khó mà phân ly, trong phòng mưa gió so bên ngoài càng thêm mãnh liệt. Cùng một cái đêm tối, Dịch Thư Nguyên ngồi ở trên núi trong một tòa đạo quán rách, trong tay nắm lấy một chút tiền đồng ném xuống mặt đất. Tiếng mưa rơi tại ngoài quan một khắc không ngừng. Đương nhiên trong quan tòa này duy nhất hoàn hảo trong kiến trúc cũng đang mưa rơi lác đác. Ầm ầm ầm, tiếng sấm chiếu sáng trên đất tiền đồng, cũng chiếu sáng Dịch Thư Nguyên nhìn thấy tiền đồng lúc ngưng trọng biểu tình. Nhìn tới cơn mưa gió này chính là đan tượng thể hiện. Dâng nước không ngừng a.